Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, mặt khác đang ở động đũa người thấy thế. Đều ngẩn người dừng lại chiếc đũa, Mạnh Tử Tình tựa hồ ý thức được chính mình hành vi có chút khác. Người, nàng dừng một chút, ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía mặt khác mấy người, dường như không có việc gì mà cười cười. Ăn nha, nàng nói xong, lại chuyển hướng trước sau không có xem qua chính mình Thái Luân Nhã. Không thích ăn sao? Thái Luân Nhã dừng một chút, lập tức cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng, Giang Nhất Minh thấy thế hơi hơi. Nhướng mày, tám người mười đạo đồ ăn. Điều này đây món ăn mặn là chủ, ăn đến mấy cái nam hài đều chống được, duy độc Mạnh Tử Tình thoạt nhìn vẫn là chưa đã thèm bộ dáng. Liếm liếm môi, thỉnh thoảng lại khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm cái gì dường như, nàng đứng dậy nói muốn đi buồng vệ sinh. Xem nàng rời đi sau, Lục Khan cười cười nói, không nghĩ tới nàng thoạt nhìn người nhỏ nhỏ gầy gầy, ăn uống lại không nhỏ. Chầu này cơm nàng ăn đến một chút cũng không thể so chúng ta mấy cái nam sinh kém cỏi a, Nhậm Trọng Viễn tán đồng gật gật đầu. Mạnh Tử Tình hôm nay lượng cơm ăn làm hắn cũng có chút lau mắt mà nhìn. Một mâm heo cổ thịt hắn ăn mấy khối liền có chút phát nị. Mạnh Tử Tình lại tiêu diệt hơn phân nửa còn chưa đủ, thật gọi người hâm mộ loại này ăn nhiều không? Mập thể chất Phu Minh Hạo nằm ở ghế trên sau này một dựa. Hâm mộ mà sờ sờ cái bụng, bọn họ chính trò chuyện. Bỗng nhiên phòng bếp chỗ đó truyền ra một trận đinh linh cây báng động tĩnh, Phu Minh Hạo theo bàn. Năng ngồi thẳng lên, mới vừa quay đầu lại đi xem, liền thấy Trạm Trung chuyển nhà này nhà ăn lão bản từ sau bếp ra tới. Trong tay túm bọn họ vừa rồi chầu này cơm biên lai. Thẳng chiều bọn họ vọt tới, hùng hổ mấy cái người trẻ tuổi ngẩn người. Vu Minh Hạo theo bản năng đem Giang Tiểu Thiếu ra che ở chính mình phía sau. Hắn căng ra đầu, túm thượng đại học sau liền không dùng như thế nào qua tiếng Anh hỏi đối phương sao lại thế này, nề. Hà hắn kia tiếng Anh thật sự không quá quan, cửa hàng trưởng cũng rõ ràng cảm xúc quá kích, căn bản vô pháp câu thông, vẫn là Tạ Hạc đem người bắt đến chính mình phía sau đi. Hắn ôn thanh trấn an đối phương. Làm cửa hàng trưởng bình tĩnh lại sau, lại dò hỏi rốt cuộc sao lại thế này, lão bản liền tiếng Anh mang thái ngữ mà nói một hồi. Tạ Hạc chỉ có thể miễn cưỡng đoán đối phương ý tứ, Tạ Hạc phiên dịch một chút. Đại khái ý tứ chính là lão bản không chịu thu bọn họ cơm chưa tiêu phí. Làm cho bọn họ rời đi, như thế nào như là ở đuổi chúng ta đi. Mặt khác không thu chúng ta tiền cơm là có ý tứ gì? Vu Minh Hạo buồn bực cực kỳ, Tạ Hạc lắc đầu. Tiếp tục thử cùng lão bản câu thông, nề hà lão bản bên này cảm xúc lại dễ dàng bị khơi mào. Cảm xúc càng thêm kịch liệt, thậm chí xô đẩy Tạ Hạc một chút, lão bản cao cao tráng tráng. Sức lực không nhỏ, Tạ Hạc hoàn toàn không có phòng bị, suýt nữa bị kích động chung lão bản đẩy một cái té ngã, những người khác đều không phản ứng lại đây. Ai cũng không nghĩ tới lão bản động tác như vậy đột ngột lại nhanh chóng, Vu Minh Hạo cách khá xa. Liền ở hắn cho rằng chính mình trơ mắt muốn xem Tạ Hạc ngã xuống đi thời điểm. Một bàn tay đột nhiên vươn, vững vàng đỡ lấy Tạ Hạc, Giang Nhất Minh đứng lên. Nhìn về phía lão bản chợt lấy lại tinh thần, ngượng ngùng mà thu hồi tay. Nói thanh khi mơ siêu Tạ Hạc đứng vững sau nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Giang Nhất Minh thấp giọng nói tạ bên này động tĩnh thực mau đem bên kia ăn công tác. Cơm tiểu tài xế kinh động đến, Hàn Tu Kiệt vội vàng chạy tới, cùng lão bản dùng địa phương phương ngôn câu thông, liền thấy lão bản ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Ngữ khí cũng càng ngày càng kịch liệt, thường thường cùng với khoa trương tư chi biên độ, Vu Minh Hạo cùng Lục Khan mấy người đều buồn bực mà lẫn nhau đối diện vài lần. Không rõ đây là tình huống như thế nào, Giang Nhất Minh ánh mắt nặng nề mà nhìn giao lưu chung lão. Bàn cung tiểu tài xế, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn dương mắt nhìn về phía một khác đầu. Nhậm Trọng Viễn theo bản năng mà đi theo hắn xem qua đi. liền thấy Mạnh Tử Tình chiều bọn họ đi tới, lão bản nhìn thấy Mạnh Tử Tình. Cảm xúc càng kịch liệt, thậm chí Đại Huy xuống tay, rút ra ghế dựa hống bọn họ đi ra ngoài, Tần Hải Thanh thấy thế. Nhăn chặt mày, trước tiếp đón những người khác ra tới, cái này lão bản như thế nào thần kinh hề hề. Tần Hải Thanh nói thơ mơ siêu vu Minh Hạo gật gật đầu, tính, không cần chúng ta tiền cũng khá tốt. Vốn dĩ, tiết mục tổ cho chúng ta kinh phí liền không nhiều lắm mơ siêu, các ngươi không cảm thấy cái. Kia lão bản dị thương, là cùng Mạnh Tử Tình có quan hệ sao? Vẫn luôn trầm mặc Thái Luân Nhã bỗng nhiên ra tiếng, nàng nhìn mắt cũng không có đi tới Mạnh Tử Tình, đè thấp thanh âm nói, ai? Lục Khan ngẩn người, cẩn thận nghĩ nghĩ, lão bản quá kích phản ứng thật là xuất hiện ở Mạnh Tử Tình ra tới sau, hắn theo bản năng mà nhìn về. Phía Mạnh Tử Tình, liền thấy Mạnh Tử Tình trong tay giơ hề hề. Khe hở ngón tay tựa hồ còn có vỡ vụn trứng gà xác. Nàng đây là, đi lão bản sau bếp nháo qua. Lục Khan mắt choáng váng, Mạnh Tử Tình một người đứng ở một bên. Tựa hồ không phải thực thích như vậy Thái Dương. Cả người xúc ở dâm mát chỗ, dùng tay chống đỡ ánh mặt trời. Híp mắt mát, liệt miệng lộ ra một chút đầu lưỡi. Giống cẩu dường như thở phì phò, bộ dáng này. Thực sự là làm Vu Minh Hạo mấy người nhìn có chút quái dị. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, không bao lâu. Hàn Tu Kiệt từ trong tiệm ra tới. Thật vất vả trấn an hạ cảm xúc quá kích lão bản. Trong tay còn cầm lão bản lui về tới đủ mọi màu sắc đồng bạc thái, hắn bất đắc dĩ về phía Giang. Nhất Minh mấy người cười cười. Nói, lão bản không chịu thu. Vậy quên đi, chúng ta đi thôi, đây là có chuyện gì? Tạ Hạc hỏi, Hàn Tu Kiệt nhấp nhấp miệng, nhìn mắt Mạnh Tử Tình phương hướng, lại nhìn xem màn ảnh, tựa hồ có chút không tiện mở miệng bộ dáng. Cái này, hậu kỳ có thể hay không đem ta này đoạn cắt rớt? Ta sợ bị phen mắng, hành, ngươi nói, Tạ Hạc đồng ý, Hàn Tu Kiệt thanh thanh giọng nói. Nói, trước đó Thanh Minh, này đó đều là lão bản nói. Ta chỉ là phiên dịch ân, Giang Nhất Minh híp híp mắt. Có vẻ có chút không kiên nhẫn, Hàn Tu Kiệt tựa hồ có chút sợ cái này tuổi so với chính mình còn nhỏ. Một ít thanh niên, tổng cảm thấy đối phương tựa hồ so nơi này đầu tư lịch già nhất Tần Hải Thanh. Tạ Hạc còn muốn chọc giận chàng mạnh mẽ, hắn vội vàng tiến vào trọng điểm. Nói, lão bản cảm thấy chúng ta nơi này có người là khoác rút quỷ, thứ gì? Vu Minh Hạo không nghe minh bạch phi pop, dịch âm lại đây chính là khoác rút quỷ. Cái này xem như ở Thái Lan Đông Bắc Bộ địa phương tương đối lưu hành một cái truyền thuyết đi. Hàn Tu Kiệt hàm hồ nói, hắn tiểu tâm lại bay nhanh mà nhìn mắt Mạnh Tử Tình. Nói, vừa rồi Mạnh tiểu thư đến lão bản sau bếp chỗ đó. Không hỏi tự rước, cầm hai viên sinh trứng gà, há mồm liền cắn. Bị lão bản ngăn lại sau lại khóc lại kêu, còn tạp lão bản sau bếp, đoạt một khối sinh thịt gà gạm, lão bản cảm thấy này đó đều như là khoác rút quỷ sẽ làm sự tình. Cho nên không dám trêu chọc, chỉ cầu chúng ta mau rời khỏi, Vu Minh Hạo dần dần đem miệng trương thành một vòng tròn. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Mạnh Tử Tình. Nhỏ giọng nói thầm, không đến mức đi. Mạnh Tử Tình sẽ làm ra loại chuyện này tới. Nàng hiện tại nhìn rất bình thường a. Hàn Tu Kiệt liên tục lắc đầu. Ta cũng cảm thấy không đến mức. Đây đều là lão bản nói. Ta xem Mạnh tiểu thư cũng không giống. Khả năng có cái gì hiểu lầm ở bên trong đi. Rốt cuộc vừa rồi các ngươi cũng thấy lão bản cái kia kích động cảm xúc. Khả năng nói ngoa đi, hắn đang nói. Mạnh Tử Tình bỗng nhiên chiều bọn họ bên này đi tới. Hàn Tu Kiệt theo bản năng mà thu thanh, thoạt nhìn giống chỉ lạnh run chim cút nhỏ, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Mạnh Tử Tình nghiêng đầu nhìn bọn họ, liệt khai một cái cười hỏi, Vu Minh Hạo chú ý tới nàng kẽ răng còn dính thịt thi. Cũng không biết là vừa mới trên bàn cơm ăn, vẫn là ở phía sau bếp chỗ đó. Hắn chợt dùng mình một cái, vội vàng ném đầu hoảng ra cái này ý tưởng, chương 100 giả thần giả quỷ thứ 100 thiên ngả thần. Giả quỷ thứ 100 thiên đệ nhất càng Mạnh Tử Tình đến gần. làm không khí tựa hồ lập tức đông lạnh lên, Hàn Tu Kiệt vừa chuyển đầu. Liền thấy Mạnh Tử Tình mặt ly chính mình cái ót đại khái chỉ có 5 cm khoảng cách, hắn hoảng sợ. Đã là có sau lưng nói người nói bậy chột dạ, lại có lúc trước lão bản một phen sinh động hình tượng miêu tả phổ cập khoa học làm cho hoảng loạn. Bất an, hắn theo bản năng mà đi phía trước nhảy khai, đột ngột mà kéo ra một khoảng cách, Mạnh Tử Tình có điều phát hiện dường như nhìn về phía Hàn Tu Kiệt. Lông mày dương lên, nháy mắt nghiêng đầu, thoạt nhìn vô tội cực kỳ. Ngươi làm sao vậy, ta có như vậy dọa ngươi sao? Cũng sẽ không ăn ngươi, Hàn Tu Kiệt. Ngoặc kép, tiểu tài xế liên tục lắc đầu. Thân thể lại thành thật mà trốn đến những người khác mặt sau đi, cái kia. Ngươi ở lão bản sau bếp chỗ đó làm gì? Lão bản giống như thực tức giận bộ dáng, Lục Khan bị tiểu tài xế đỉnh tới rồi đằng trước. Hắn không thể không đứng ở đằng trước, thanh thanh giọng nói, căng ra đầu mở lời đề, Mạnh Tử Tình không để bụng mà nhún vai. Ta chỉ là hỏi hắn có hay không khác ăn, muốn mang trên đường ăn, Lục Khan chớp chớp mắt, cái này nghe tới tựa hồ không giống như là cái gì tử vong vấn đề. Như thế nào liền chọc đến lão bản biến thành như vậy? Hắn tò mò hỏi, sau đó đâu? Hắn liền nói không có. Chúng ta cấp tiền chính là kia bữa cơm, không có những thứ khác, Mạnh Tử Tình bĩu môi, ta đây liền cầm chính mình tiền cho hắn sao, nhưng hắn cố tình không thu, mềm cứng không ăn, ta liền bực, trước khi đi thuận hắn mấy cái trứng gà, ném 100 đồng bạc thái cho hắn, ai biết hắn không thuận theo không cào ra tới truy ta. Ta một không cẩn thận, liền đem trứng cấp gõ nát, Lục Khan, ngoặc kép. Đại tiểu thư, ngươi nghiêm túc sao, cường mua cường bán, còn nhớ rõ chúng ta là ở làm chân nhân tu sao? Mạnh Tử Tình lại không để bụng, giống như đã hoàn toàn không thèm để ý chính mình hình tượng. Nàng nói, như thế nào hiện tại đều vây quanh ở nơi này? Không tính toán đi rồi sao? Đi, đương nhiên đi, đám người tề, Lục Khan gật đầu. Đám người tề, Mạnh Tử Tình nhìn quanh một vòng. Còn có ai, ngoặc kép, Lục Khan đi theo nhìn một vòng, nghẹn nghẹn, trầm mặc một giây sau nói, hiện tại không phải tề. Đi thôi, hắn đi đầu hướng xe chỗ đó đi đến, lúc trước Mạnh Tử Tình là một người cùng tài xế. Ngồi ở hàng phía trước, lần này Giang Nhất Minh ở nàng mở cửa phía trước, nghiêng đầu đối với Minh Hạo nói, ngươi ngồi ở ghế phụ chỗ đó, a. Vu Minh Hạo ngẩn người. Tuy rằng không rõ Giang Nhất Minh dụng ý, nhưng cũng không có do dự mà liền đi theo là mơ siêu Mạnh Tử Tình thấy phó tòa bị Vu Minh Hạo giành. Trước ngồi, liền tự nhiên mà vậy mà đi đến hậu tòa kia mấy bài đi, Hàn Tu Kiệt ngồi vào phòng điều khiển. Nhìn đến chính mình bên cạnh ngồi người là Vu Minh Hạo mà không phải Mạnh Tử Tình. Phi thường rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt đều mang ra vài phần nhẹ nhàng thở ra mất tự nhiên cười, hắn hướng Vu Minh Hạo gật gật đầu. Sau đó chuyển hướng hậu tòa vài người, nhắc nhở nói, tiếp được đi đại khái còn có hơn 2 giờ xe trình. Này giai đoạn đại bộ phận là đường đất là chủ, khả năng tương đối sốc này, ta kiến nghị các ngươi đều ăn một chút say xe dược hảo, Tạ Hạc đồng ý. Nói thanh tạ, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh vốn dĩ ngồi ở cuối cùng một loạt. Bị Giang Nhất Minh chạy tới phía trước đi. Hắn nâng nâng mí mắt nói. Tuổi càng lớn càng dễ dàng say xe. Ngồi hàng phía trước đi hảo một chút. Hắc, tiểu tử ngươi nói như thế nào, câu lời hay đều mang theo làm người muốn đánh hương vị. Tần Hải Thanh khí cười. Làm bộ vẫy vẫy nắm tay. Buồn cười lại bất đắc dĩ mà dịch đến hàng phía trước đi, Lục Khan cùng Nhậm Trọng Viễn cũng hướng phía trước ngồi, vì thế trên xe mặt sau hai bài cơ hồ đều là tiết mục tổ nhân viên công tác Thái Luân Nhã lên xe. Phía trước, vốn tưởng rằng chính mình lại muốn cùng Mạnh Tử Tình dán ngồi một đường. Nàng thấy Mạnh Tử Tình đã ngồi ở xếp sau chỗ ngồi chỗ đó. Nhìn thấy nàng còn chiều nàng giơ lên tay. Nàng tâm đột nhiên trầm xuống, nhấp nhấp miệng, không tình nguyện mà hướng Mạnh Tử Tình phương hướng tới gần, còn có vài bước xa thời điểm. Thái Luân Nhã đi được càng chậm, cọ tới cọ lui mà thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chính là không nghĩ nhập tòa. Đúng lúc này, Giang Nhất Minh từ bên người nàng nghiêng người đi qua, không nhanh không chậm mà đi đến Mạnh Tử Tình bên cạnh. Trực tiếp ngồi xuống, Thái Luân Nhã sửng sốt, ngốc đứng ở tại chỗ chớp chớp mắt. Giang Nhất Minh nhìn nàng một cái, ánh mắt hướng bên cạnh chỗ ngồi nhàn nhạt thoáng nhìn, ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh đi. Thái Luân Nhã cảm tạ mà hướng Giang Nhất Minh cười cười, vội vàng nhập tòa, đi theo Giang Nhất Minh phía sau. Mà Tưởng Huân ngẩn người, buồn bực mà lặng lẽ đánh giá Giang Nhất Minh. Ngồi ở Giang Nhất Minh xếp sau chỗ đó, Giang Nhất Minh chủ động ngồi ở nữ khách quý bên người. Kia còn không được bị não bổ các loại nhi nữ tình trường đi. Quá ái muội đi, Tưởng Huân nhẹ nhàng dùng khuỷu tay dỗi dỗi chính mình ca ca. Chiều Giang Nhất Minh chỗ đó chu chu môi, ánh mắt hỏi cái này tính tình huống như thế nào. Tưởng Trương nhìn hắn một cái, không phản ứng, xe phát động sau. Vu Minh Hạo cấp mọi người truyền một cái say xe dược, Giang Nhất Minh cầm một cái thu hồi tới. Không có ăn vào, ăn vào say xe dược sau không cần bao lâu công phu, người liền sẽ trở nên hôn hôn trầm trầm muốn ngủ. Mà hiện tại, tất cả mọi người có thể ngủ qua đi, chỉ có hắn, tuyệt không có thể đi theo hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi. Sự ra xi măng nói sau, cửa sổ xe hai bên cảnh liền dần dần trở nên càng khuynh hướng thiên nhiên rừng mưa phong. Cách trường đến lộ trung gian tới trà cây bay nhanh đảo qua cửa sổ xe, phát ra bùm bùm tiếng vang. Hết chương.